thuộc về kiểu nhân vật tu tiên không cần ăn uống chỉ cần điều tức kia, còn đang phiền não không biết làm sao để đả động trái tim nàng. Này nếu nàng ấy vẫn phải ăn uống, thế thì khác có biện pháp, cách chương.